Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 231, góc truyện audio.com. Mặc dù Tiêu Yên nói rất đơn giản, nhưng cũng đủ để Ngô Ứng Lâm hiểu, trong đó nhất định có nhiều nguy hiểm, một cô nương gia có thể làm được như vậy thật không dễ dàng. Ngô Ứng Lâm ở trong phòng đi qua đi lại, Tiêu Yên ngồi trên ghế hừng hực khí thế ăn một bàn điểm tâm. Nàng sắp đói chết, nằm dưới bao bố một ngày ngay cả nước cũng không có chứ đừng nói là ăn. Ngươi thay y phục, bản quan lập tức dẫn ngươi tiến cung. Một ngày Tiêu Yên chưa vào cung thì nguy hiểm vẫn chưa giải. Rơi vào tay Duệ Vương, coi như hỏng cả ván cờ của Mai Quý Phi. Ngô Ứng Lâm càng nghĩ càng sợ, lập tức quyết định dẫn nàng vào cung. Tiêu Yên lắc đầu, loạn sẽ có biến, mọi chuyện nhất định không thể gấp. Nàng lén bóp vụn bánh quy đưa vào trong tay áo, hy vọng Tiểu Hồng có thể ăn một chút, lại nói với Ngô Ứng Lâm, Ngô Đại Nhân, nghe ta nói một câu, lúc này nhất định Duệ Vương đã phát hiện vị tiểu nhị bị ta đánh ngất kia. Tự nhiên biết rõ ta đã vào thành, ta có thể nghĩ đến ngài, vậy ngài cảm thấy Duệ Vương lại nghĩ không ra, nói không chừng lúc này xung quanh Ngô Phủ tràn đầy mai phục của hắn. Lúc này chúng ta ra ngoài, chẳng phải bị bắt ngay tại trận. Sắc mặt Ngô Ứng Lâm trầm xuống, vừa rồi hắn quá mức luống cuống, lại không nghĩ đến điều này. Đầu óc Duệ Vương so với Tiêu Yên tuyệt đối không thua kém. Đương nhiên là nghĩ ra, vậy nếu Duệ Vương muốn xông vào phủ cướp người thì phải làm sao? Công khai trói bắt tất cả các thiên kim tiểu thư nhà đại thần hắn còn làm được. Xông vào nhà đại thần có là gì mà hắn không dám đây? Ngô Ứng Lâm nhớ tới những lời mấy vị đại thần kia nói là mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Tiêu Yên cảm giác Tiểu Hồng lè lưỡi liếm bánh quy, khóe môi hiện lên nụ cười vui vẻ. Đại nhân, Ngô Phủ lớn vậy giấu người có gì khó? Huống chi Duệ Vương nhất định sẽ không mang người lục soát Ngô Phủ. Điều này sẽ khiến tất cả mọi người phát hiện. Quan nhất phẩm giường cột nước nhà, trừ khi hoàng thượng tự mình hạ chỉ mới có thể lục soát. Nếu Duệ Vương tự ý mang binh soát phủ, đây chẳng phải coi rẻ hoàng quyền. Duệ Vương cuồng, nhưng cuồng có mức độ, hắn biết rõ giới hạn của hoàng thượng đối với mình. Cách chương.